Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2366, đánh lén. Rầm rầm rầm, kia một mảnh màu đỏ mảnh ngói trấn áp mà đến. Mảnh ngói rất nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay, lại cho người ta cảm giác giống như là một mảnh thương khung rơi xuống phía dưới. Đồng dạng cổ đồng bên trên cũng tản mát ra vạn trượng quang mang, mênh mông thần uy tràn ngập, đạo đạo hào quang chướng mắt. Cổ đồng cùng mảnh ngói thoáng qua tựu đụng vào nhau, oanh, trong nháy mắt đó cảm giác thiên địa đều sụp đổ, va chạm chỗ không gian toàn bộ sụp đổ, từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến, để vô số người linh hồn đều cảm giác đang run rẩy. Rầm rầm rầm, kinh khủng sóng xung kích quét sạch mà ra. Lục Ly mặc dù trước tiên lui lại, nhưng vẫn là bị quét sạch tiến vào, thân thể bị đập bay ra ngoài, phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét, rõ ràng bị trọng thương. Thương Long tốc độ công kích rất nhanh, hai kiện thánh binh mảnh vỡ va chạm phương vị ngay tại Lục Ly cách đó không xa. Thánh binh va chạm quá kinh khủng, Lục Ly không thể tránh né bị trọng thương. Hưu, Lục Ly nhanh chóng lui nhanh, đồng thời khống chế cổ đồng bay trở về. Trên người hắn dấy lên hừng hực liệt hỏa, bởi vì cổ đồng không còn bên người, sở dĩ không có biện pháp giúp hắn ngăn trở hỏa diễm. Lục Ly nhục thân mặc dù trong khoảng thời gian này tăng lên không ít, nhưng vẫn là chịu không được, dấy lên hỏa diễm. Còn tốt Lục Ly lui được nhanh, thoáng cái thối lui đến bạch sắc hỏa diễm khu vực. Bạch sắc hỏa diễm đối với hắn đã không có hiệu quả, vô pháp tổn thương hắn một phần. Hưu, mặc dù toàn thân thống khổ vạn phần, hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, đồng thời khống chế cổ đồng bay trở về. Cổ đồng kia là Doãn Thiên Phạm bảo vật, cũng không thể để Thương Long đoạt đi. Cổ đồng bị Lục Ly luyện hóa, nhẹ nhõm triệu trở về. Lục Ly thân thể bay trở về khu vực an toàn về sau, cả người không thể kiên trì được nữa, lăn trên mặt đất vài vòng, trực tiếp hôn mê đi qua. Lục Ly, Doãn Nhược Lan bọn người lập tức cách vây quanh. Doãn Thịnh Duệ trước tiên đem Lục Ly cho mang vào không gian thần khí bên trong, đem hắn ném vào trong đầm nước. Phục thần dược, Thương Long, Doãn Thiên Phạm mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm xa xa Thương Long. Hét lớn một tiếng, Thương Long cười to bay trở về, trong mắt lại lộ ra một tia tiếc nuối, giống như vừa rồi Lục Ly vừa rồi phản ứng chậm một chút. Giờ phút này Lục Ly đều đã chết rồi, kia cổ đồng cũng có thể bị hắn cướp đến tay. Long ca uy vũ, Long ca lợi hại. Kia tiểu tạp toái kém chút tựu bị ngươi xử lý. Hắc hắc, Long ca là ai a? Hắn xuất thủ, Doãn Thiên Phạm đều nhẹ nhõm có thể trấn áp, chớ nói chi là chỉ là một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả. Lần sau cái này tiểu tạp toái còn dám đánh, kia ba kiện bảo vật chủ ý, Long ca tựu xuất thủ đem hắn diệt sát. Thương gia bên kia sĩ khí đại trấn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết như thế nào ra ngoài, nhưng có thể trấn áp Doãn ra người bên kia, bọn hắn tựu rất vui vẻ. Chúng ta ra không được, cũng không thể để các ngươi ra ngoài. Lục Ly lần bị thương này thật nặng, không chỉ có bị thánh binh mảnh vỡ chấn thương, còn bị hỏa diễm đốt bị thương. Bằng không dùng hắn siêu cường thể chất cũng sẽ không trực tiếp hôn mê đi qua. Lục Ly trọng thương, bên này người tựu đều thúc thủ vô sách. Doãn Nhược Lan để một đám người tu luyện nghỉ ngơi. An chớ vội, chờ Lục Ly thương thế khôi phục lại nói. Phạm ca, Doãn Nhược Lan cùng Doãn Thiên Phạm trao đổi một phen. Doãn Nhược Lan quyết định đem chính mình thánh binh mảnh vỡ cho Doãn Thiên Phạm. Lần sau Lục Ly đi qua, để Doãn Thiên Phạm xa xa cho Lục Ly hộ pháp. Dạng này Lục Ly hội sẽ an toàn hơn một chút. Không phải vậy xuống dưới Lục Ly đi qua, Thương Long sẽ còn ra công kích. Công kích là chuyện nhỏ, giống như Lục Ly chết cái kia chính là đại sự. Lục Ly lần này đằng đẵng chữa thương một tháng, hắn như thế cường đại năng lực khôi phục, lại chữa thương lâu như vậy, có thể nghĩ thương thế của hắn nặng bao nhiêu. Lục Ly khôi phục về sau, Doãn Nhược Lan bọn người lập tức vào đây cùng Lục Ly thương nghị. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, ta trước tiên ở màu đen hỏa diễm bên ngoài thối thể một đoạn thời gian, chờ ta hoàn toàn không sợ màu đen hỏa diễm chi sắc, tại đi lấy xuống kia ba kiện bảo vật. Tốt, Doãn Thiên Phạm gật đầu nói, ngươi đi đi, ta cho ngươi hộ pháp, Thương Long còn muốn đánh lén ngươi không dễ dàng như vậy. Mọi người đi ra ngoài, Lục Ly xông vào màu đen hỏa diễm khu vực, không bằng hắn chỉ là tại khu vực biên giới, còn tận lực rời đi thương gia bên kia xa một chút. Doãn Thiên Phạm xuất động, bất quá chỉ dám tại màu lam hỏa diễm khu vực, không dám tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Thương gia bên kia lập tức kịp phản ứng, Thương Long bản tại không gian thần khí bên trong bế quan bị kêu lên. Hắn nhìn thấy Doãn Thiên Phạm xa xa đứng đấy, trên mặt xuất hiện một tia che lấp. Doãn Thiên Phạm cùng hắn chiến lực không kém bao nhiêu, hắn lần này muốn nhẹ nhõm đánh lén Lục Ly độ khó tựu lớn. Chủ yếu nhất là Lục Ly rõ ràng có phòng bị chi tâm, đều tại màu đen hỏa diễm khu vực bên ngoài, cự ly xa xôi, muốn đánh lén quá khó khăn. Thương Viêm, Thương Long nghĩ nghĩ cùng Thương Viêm truyền âm nói, ngươi có thể hay không động một cái nơi này thần văn, lợi dụng thần văn phản phệ năng lực đem cái kia nhị kiếp đỉnh phong cùng Doãn Thiên Phạm giết chết? Không được. Thương Viêm muốn lắc đầu nói, nơi này thần văn liên tiếp toàn bộ thất âm điện chủ thần văn, giống như loạn động nơi này thần văn, vạn nhất gây nên chủ thần văn phản phệ, chúng ta đều phải chết, vậy vẫn là quên đi thôi. Thương Long rụt đầu một cái, thất âm điện chủ thần văn thế nhưng là bọn hắn tộc trưởng đều oanh không ra a. Hắn nghĩ nghĩ cùng một cái khác công tử truyền âm nói, kho quai hàm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đi đem Doãn Thiên Phạm đánh lui, lại đem tiểu tử kia đánh giết, nếu không cho tiểu tử kia đoạt được hào giác, chúng ta đều muốn xong đời a. Tốt, thương gia một cái khác cường đại công tử khẽ vuốt cằm. Hai người thương nghị một hồi, bố trí một phen, sau đó hai người đều tiến vào không gian thần khí bên trong. Doãn Thiên Phạm cùng Lục Ly một mực tại chú ý tình huống bên này. Gặp Thương Long hai người biến mất, hai người cũng không có phớt lờ. Lục Ly tại trong ngọn lửa thối thể, hắn từng bước đem khống chế quán chú cổ đồng bên trong thần lực. Nơi này hào quang hội sẽ yếu bớt, hỏa diễm hội sẽ đốt cháy nhục thể của hắn. Hắn loại này ở trong mắt rất nhiều người là tự ngược hành vi. Một người không ngừng đem chính mình đốt thành trọng thương, người này giống như không phải đầu óc có vấn đề, cái kia chính là đối với mình cực kỳ người tàn nhẫn. Đổi lại đám kia công tử tiểu thư cũng sẽ không làm như vậy. Lục Ly đầu óc không có vấn đề, hắn là đối chính mình tàn nhẫn, loại chuyện này hắn thường xuyên làm. Hắn nhục thân tiếp nhận thống khổ năng lực rất mạnh, không cần khổ không chịu tội thực lực sao có thể nhẹ nhàng như vậy tăng lên, giống như có thể ăn chút khổ bị điểm tội nhanh chóng tăng lên nhục thân. Lục Ly cảm thấy rất có lời. Ba ngày sau đó, Lục Ly nhục thân thương thế rất nghiêm trọng, hắn lui trở về, Thương Long bên kia không có dị động. Tựa hồ bởi vì Doãn Thiên Phạm hộ pháp không dám làm loạn Lục Ly khôi phục, ba ngày sau đó, mạch như rồng như hổ ra tiếp tục đi thối thể, Doãn Thiên Phạm cũng cùng đi qua hộ pháp. Hai người đồng dạng một mực trong bóng tối đề phòng, phòng ngừa Thương Long bọn người đánh lén, Thương Long vẫn là không có động. Ba ngày sau Lục Ly lui trở về, sau đó lại qua ba ngày tiếp tục hành động. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Lục Ly không ngừng tự hành hạ, nhục thân cũng không ngừng tăng lên. Thương Long một mực không có xuất động, tựa hồ tại không gian thần khí bên trong tu luyện. Thương gia những người còn lại cũng riêng phần mình tu luyện. Chỉ có một thanh niên tại lĩnh hội thần văn, hẳn là đang nỗ lực phá giải. Thứ 19 ngày, Lục Ly vẫn tại trong ngọn lửa. Thương thế cũng thật nặng, hắn đang chuẩn bị rút lui lúc. Thương gia bên kia 10 cái võ giả đồng thời động, toàn bộ thả ra công kích từ xa, khóa chặt Thương Long. Cùng này đồng thời, Thương Long cùng kho quay hàm đồng thời theo không gian thần khí bên trong xuất hiện. Như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Doãn Thiên Phạm phóng đi. Trong tay hai người đều là thánh binh mảnh vỡ, trong mắt đều là liên tục sát ý, giống như là hai cái muốn nhắm người mà phệ dã thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.